Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, Phong Cấm Chi Mê. Vệ Hoàng Sơn đỉnh núi trên, ngồi lấy hai người, trong đó nam tử, 20 da mặt, tướng mạo thanh tú, kết búi tóc buộc quan, nghiễm nhiên một vị khí độ bất phàm công tử, mà một vị khác, cũng là công tử bộ dáng. Lại quá mức tuổi trẻ xinh đẹp, rõ ràng là cái nữ giả nam trang tiểu nha đầu. Như thế hai người, như thế trang phục, như thế tình cảnh, giống như lại trở lại năm đó. Chỉ là một cái thiếu rồi thoải mái tùy ý, mà có vẻ hơi câu nệ bất an. Một cái tất nhiên thiên tính vẫn còn tồn tại, mà tinh nghịch bướng bỉnh bên trong vậy nhiều hơn rồi mấy phần nội liễm cùng điềm tĩnh. Bất quá, bên người vị này đồng bạn thái độ khác thường, khiến nàng ngoài ý muốn sau khi lại thêm mấy phần hiếu kỳ, say rượu mới tỉnh, có hay không trở ngại? Không sao, tại sao dầu dĩ không vui? Ngoặc kép, như vậy vì sao trầm mặc hồi lâu? Không nói lời nào đâu. Ngoặc kép, ngày mùa thu ngã về Tây, ánh nắng chiều khắp trời. Vô Cửu không có lên tiếng, tiếp tục ngắm nhìn ngày kia bên dáng màu. Linh Nhi dương mắt thoáng nhìn, hỏi tiếp nói, sinh khí à nha? Không đợi đáp lại, nàng lại tự mình giải thích nói, ai bảo ngươi ngại ta xấu xí đâu? Ta vậy tức giận, nhắm chúng hai vị sư huynh trách cứ, nói ta không nên hiển lộ chân dung. Nàng chưa hẳn tức giận, mà là có chút không cam lòng. Người nào đó công khai tự xưng ưa thích mạo mỹ nữ tử, lại bởi vì tướng mạo của nàng xấu xí mà đưa nàng làm thành huynh đệ. Huynh đệ cũng không tệ, cởi mở a, mà đem một cái nữ nhi ra xem như nam tử đối đãi, ai sẽ thật sự vui vẻ đây? Vẫn là không ai để ý tới. Linh Nhi đưa tay chống cằm, nghĩ kỹ nghĩ nói, hẳn là ta đưa ngươi ngọc quan. Ngược lại đắc tội rồi ngươi. Nàng nói đến chỗ này, đột nhiên ủy khuất nói, như thật như thế mà lại đem ngọc quan ném đi chính là. Hừ, nàng hừ lấy một tiếng, phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn, lại đổ khí vậy, lại không nói chuyện. Vô Cửu rốt cục quay đầu, nhẹ giọng than thở, chuyến này tìm ngươi chỉ vì bóc mở Thần Châu Phong Cấm Chi Mê, mà ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ta vậy có nhà nhưng không thể trở về. Có nhà nhưng không thể trở về a. Gọi người như thế nào cho phải? Hắn lời nói bên trong lộ ra mờ mịt cùng bất đắc dĩ, liền giống như là một vị phiêu bạt lãng tử, mặc dù lưu lạc chân trời, vậy không sợ hãi, bởi vì hắn có sứ mệnh tại người. Cái kia chính là công bố Thần Châu Phong Cấm Chi Mê, đánh vỡ kết giới, quay về gia viên, quay về hắn hồng trần khe núi. Ai ngờ xông xáo nhiều năm về sau, không những chẳng làm nên trò trống gì, cấp cho hắn nhắc nhở Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư chờ Thần Châu tu sĩ từ lâu không tại nhân thế, giống như thuyền biển mất đi rồi cánh buồm, nhân sinh không có rồi phương hướng. Đột nhiên ở giữa, hắn có chút không biết làm thế nào. Linh Nhi lại là nhẹ nhàng thở ra, giật mình nói, há, thì ra là thế nha. Nói tới ngọc quan, có dụng ý khác, mà dù sao cũng là tự tác chủ trương, khó tránh khỏi lo sợ bất an, lo được lo mất, hiển nhiên là tiểu nữ nhi nhà tâm tư quấy phá. Mà Vô Cửu tiếp lấy lại nói, còn có, ta tại Long Vũ Cốc gặp phải Tiên Nhi, nếu là thân muội muội của ngươi, tại sao không có địa tiên cao thủ đi theo thủ hộ? Cùng là hào môn thiên kim, như thế nào nặng bên này nhẹ bên kia? Mà lại nàng đối ngươi chỗ biết rất nhiều, mà ngươi lại không muốn đưa nàng nhấc lên. Nếu nói trong đó không có ẩn tình, ai sẽ tin tưởng đâu? Ngươi không tin ta? Ta, bốn mắt đối lập, thần sắc khác nhau. Một cái rất bộ dáng giật mình, một cái ánh mắt u buồn mà muốn nói lại thôi. Mà bất quá một lát, Linh Nhi đột nhiên nhảy dựng lên, nàng đưa tay giận chỉ, nổi giận đùng đùng nói, tiểu tử, ngươi vậy mà không tin ta. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, theo âm thanh nói, huynh đệ tốt, liền nên bằng phẳng vô tư, ta ăn ngay nói thật mà thôi, cũng không phải là không tin. Linh Nhi mãnh liệt khoát tay chặn lại, cắt ngang nói, có quan hệ tiên nhi, ngày khác ta dẫn ngươi gặp nàng. Thị phi từ thấy kết quả sau cùng, cho nên không muốn nói thêm. Vô Cửu rất là giật mình, khó có thể tin nói, tiên nhi, thật có một thân. Linh Nhi nộ khí càng sâu, dậm chân nói, tốt, ngươi không đánh đã khai. Nguyên lai cũng không phải là không chịu tin tưởng, mà là chưa bao giờ tin tưởng qua ta. Vô Cửu cuống quýt đứng dậy, áy náy nói, không, người im ngay. Linh Nhi không cho giải thích, tự mình nói, mà có quan hệ Ngọc Thần Điện phong cấm Thần Châu nguyên do. Ta đã cáo chi, chỉ vì còn tại cha tìm, có chút mặt mày, còn chờ chứng thực, người lại bởi vậy ngờ vực vô căn cứ. Thật sự là tức chết ta rồi. Đã như vậy, ta không ngại nói rõ. Quỷ tộc, yêu tộc xâm lấn Lô Châu, ngươi tuy là nguyên nhân gây ra, nhưng cũng bất quá là mai trợ giúp quân cờ. Quỷ xích cùng vạn thánh tử chân chính ý đồ là bức bách Ngọc Thần Điện giao ra một phần kinh văn. Tục truyền, đó là một phần liên quan đến sinh tử thiên thư mà ta từ gia phụ trong miệng biết được. Cùng với sau đó được tin, gia phụ bị hại, cùng với Thần Châu lọt vào phong cấm, đều là có liên quan với đó. Thế là ta bốn phía ẩn núp, không tiếc nhiều lần mạo hiểm, chính là muốn tìm được gia phụ một cái di vật, trông cậy vào từ ở bên trong lấy được xác nhận, cũng thu hoạch được liên quan truyền thừa. Mà thôi, nói ở đây, Linh Nhi phun ra một ngụm khó chịu, đã là trên mặt băng xương, lạnh lùng lại nói, ngươi tìm ta cũng không phải là vì rồi tình nghĩa mà đến, mà là chỉ muốn lợi dụng, chỉ vì khi dễ ta. Bây giờ ta đã nói rõ sự thật, như vậy mỗi người đi một ngả. Vô Cửu kinh ngạc không thôi. Linh Nhi nói không sai, nàng mỗi câu nói đều có theo mà theo, hiển nhiên cũng không giấu giếm. Tiếc rằng chính mình bi thương qua đi, tâm sự quá nặng, mờ mịt bất đắc dĩ sau khi, vậy mà vì vậy mà oan uổng nàng. Mà Linh Nhi lời còn chưa dứt, đã phi thân vọt xuống đỉnh núi. Chậm đã, Vô Cửu vội vàng kêu gọi, liền muốn đuổi theo. Đúng tại lúc này, lại là hai đạo bóng người đạp không mà đến. Kinh ngạc nói, Linh Nhi, ra rồi chuyện gì? Hừ, tiểu tử kia khi dễ ta. Linh Nhi cũng không quay đầu lại, thẳng đến dưới núi mà đi. Mậu Danh cùng Vi Thượng thì là rơi vào đỉnh núi phía trên. Hai vị huynh trưởng, Vô Cửu xấu hổ cười làm lành, chắp tay nghênh đón. Mậu Danh cùng Vi Thượng đứng tại ngoài ba trưởng, hướng về phía hắn trên dưới dò xét, đều là sắc mặt âm trầm, lần lượt lên tiếng quát mắng, vì sao khi dễ Linh Nhi? Vô Cửu, người đầu tiên là mượn rượu phi lễ, bây giờ lần nữa khi dễ Linh Nhi, đem ta hai người đưa vào nơi nào? Người như thế cả gan làm loạn, phải chăng muốn bức ta huynh đệ trở mặt? Hừ, mà lại buông tay đánh cược một lần, chưa hẳn không thu thập được ngươi. Đây là muốn động thủ đánh nhau trận thế? Không có, Vô Cửu nóng lòng phủ nhận, lại tự biết đối lý, đành phải lại chắp tay nhận lỗi, giải thích nói, say rượu người, nhất là không đức, dù có phóng đãng, vậy không thể tránh được. Hai vị làm gì chấp nhặt với ta đâu? Hắc, ngàn sai vạn sai, đều là say rượu sai, mà đã nhưng say rượu thành rồi lấy cớ, không ngại mượn dùng đến cùng, mà trước đây thật sự là say, say bất tỉnh nhân sự. Hai vị nếu như không tin, lại nhìn, Vô Cửu đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu ngọc quan. Gia hiệu nói, Linh Nhi đưa ta ngọc quan đâu, ta lại say như chết mà hồn nhiên không hiểu, tỉnh lại bị nàng giật nảy mình, đang vì hai vị huynh trưởng gặp được mà say rượu chưa tỉnh, vừa mới lại mở miệng hiểu lầm. Làm sao? Mậu danh mắt nhìn Vi Thượng, ngược lại hừ nói, này nói đến, ngươi là say rượu mới tỉnh. Tỉnh rồi, vừa mới tỉnh lại, hắc hắc, Vô Cửu chắp lên hai tay, gượng ép cười nói, ta cùng hai vị huynh trưởng bồi tội, cùng Linh Nhi bồi tội. Không cần, Mậu Danh đưa tay cự tuyệt, trầm giọng nói, từ nay về sau, chớ dây dưa Linh Nhi, người ta lại không gặp nhau, nhìn ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hai vị, Vô Cửu nói chưa mở miệng, đỉnh núi trên chỉ còn lại có hắn một thân một mình. Nhìn lấy Mậu Danh cùng Vi Thượng rời đi, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, hắc, cười xấu hổ, vậy cười tịch mịch. Lúc này, ánh hoàng hôn vàng vọt, một vòng quạnh quẽ nửa tháng, lặng lẽ bò lên trên chân trời. Cô Phong người độc lập, lại thêm mấy phần thanh bần cô đơn. Ai nha, như thế nào cái dạng này đâu? Vô Cửu đưa tay cào đầu, hối hận không thôi, không có cách nào khác. Đường ban đêm đi được lâu dài, khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ, tao ngộ quá nhiều tính kế. Có đôi khi đều không thể tin được chính mình, lại không nên ngờ vực vô căn cứ Linh Nhi a. Từ lần đầu gặp gỡ bất ngờ, đến lần nữa trùng phùng, nàng đã giúp chính mình, đã cứu chính mình, hoàn toàn không có nửa phần tư tâm, lại nên là như thế nào một loại tin cậy, mà chính mình lại bởi vì bi thương quá độ, bàng hoàng luống cuống, bởi vậy oán thiên hận mà. Lại giận lây sang một cái vô tội nữ tử. Linh Nhi, là ta sai rồi. Vô Cửu trên tay khẽ động, nhiều rồi một vật. Cúi đầu nhìn lại, là cái tinh xảo ngọc quan, hơn một tấc rộng, dài hai tấc, ngọc bích vây quanh, còn có một cây ngọc châm ngang xuyên ở giữa, mà lại ngưng thúy ướt át mà phẩm chất bất phàm. Thêm chút ngâm vào thần thức, gia trì pháp lực, ngọc quan tính cả bản thân hắn, chợt nhưng biến mất nguyên nơi. Quay đầu nhìn đến, đỉnh núi phía trên lại không bóng người. Cho dù ngưng thần gây nên, vậy khó phân biệt tung tích. A, ẩn thân kỳ diệu như vậy. Bảo vật a, Vô Cửu âm thầm lấy làm kỳ. Lại thêm mấy phần áy náy, mang đem ngọc quan buộc tại búi tóc phía trên. Không cần thiết để Linh Nhi trông thấy. Nàng nói qua, hủy rồi ngọc quan, liền không nhận chính mình cái này huynh đệ. Bất quá, dưới mắt đã chọc giận nàng. Nếu như nàng thịnh nộ phía dưới không cáo mà biệt, chỉ sợ lại không trùng phùng ngày. Mà thần châu phong cấm chân tướng, đã miêu tả sinh động. Chỉ cần cùng quỷ xích, vạn thánh tử, hoặc ngọc thần điện quần nhau xuống dưới, hết thảy đều đưa cha ra manh mối. Đang lúc thời điểm then chốt, có thể nào trong lòng đại loạn đâu, lại càng không nên khi dễ một cái nữ nhi ra, nên nhanh chóng chịu nhận lỗi. Vô Cửu không dám trì hoãn, thả người vọt xuống đỉnh núi, Nguyệt Lộc Cốc, trong sơn động, Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ, nắm chặt linh thạch, khoanh chân mà ngồi, thổ nạp điều tức, theo lấy huyền công vận chuyển. Riêng phần mình tản mát ra luyện khí uy thế, mặc dù tu vi không cao, chỉ có 3 tầng hoặc 4 tầng, nhưng cũng tiến cảnh khả quan. Mà trong sơn động, trừ rồi tu luyện 12 cái tráng hán bên ngoài, còn có 3 người khác, phân biệt là 2 trung niên nam tử cùng một vị tóc trắng xóa lão phụ nhân, Vi Hợp, Khương Huyền cùng Vi Xuân Hoa. Ba người không có đã quấy dày các chàng hán tu luyện, quay người đi đến ngoài động. Đã là mùa đông, cây cối thưa thớt, cỏ dại khô héo, phóng tầm mắt nhìn tới, khe núi bên trong một mảnh tiêu sát cảnh tượng, mà Vi Xuân Hoa lại là trên mặt nụ cười, vui mừng nói, 12 vị giáp bạc vệ đều là thiên phú dị bẩm, bây giờ lại thu liễm giã tính, mà cần tại tu luyện, cũng coi là không phụ tiên sinh nhờ vả. Sư bá, này trong đó cũng có đệ tử công lao đâu. Vi Hợp thừa cơ tranh công, vỗ bộ ngực nói, đợi một thời gian, các vị đại ca trúc cơ không khó. Vi Xuân Hoa gật lấy đầu, lấy đó khen ngợi, khẩu khí nhất chuyển, nói tiếp đi nói, Nghiễm Sơn cùng ngươi ta khác biệt, hẳn không có thoát thai hoán cốt mà nói, cũng không trúc cơ, kim đan phân chia, chỉ cần nắm giữ tu vi, liền đã đầy đủ cường đại. Lấy lão thân ý kiến, bây giờ Nghiễm Sơn đã không kém gì bất luận một vị nào địa tiên. Ha ha, sư bá chỗ nói cực phải. Vi Hợp, ngươi lưu lại giữ nhà, chớ gây chuyện thị phi, bất cứ việc gì cẩn thận một chút. Sư bá, phải chăng cùng tiên sinh có quan hệ? Trước đây có nghe đồn, vô tiên sinh từng trước sau xuất hiện tại Trường Phong Cốc cùng Thiên Tinh Hồ Hai mà. Lão thân để Khương Huyền tìm hiểu tin tức, mà Mục Đinh trưởng lão lại bế môn không thấy. Hừ, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Lão thân quyết định mang theo Khương Huyền ra ngoài một chuyến, tìm kiếm vô tiên sinh tung tích. Mục Đinh trưởng lão cùng Mục Nguyên bọn người, thủy chung tại qua loa người ta. Ngược lại là Khương Tiền bối trọng tình trọng nghĩa, cũng thỏa vì chiếu cố. Chớ xưng tiền bối, lẫn nhau đều là huynh đệ. Chỉ tiếc Ban Hoa Tử bế quan không được, bỏ mình đạo tiêu, nếu không cũng nhiều người trợ giúp. Ai, may mắn kết đan người, 10 không còn 1, Khương huynh không cần bi thương. Bớt đau buồn đi, nguyện ngươi cùng sư bá sớm ngày trở về. Một khi tìm tới vô tiên sinh, ta ngược lại là muốn nhìn Mục Đinh trưởng lão như thế nào bàn giao. Hừ, sau một lát, hai đạo bóng người đạp kiếm mà đi. Vi Hợp một mình đứng tại khe núi bên trong, vẫn mong đợi không thôi. Vô tiên sinh a, người rốt cục hiện thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN